Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lạc Hoài Nam nhìn người áo đen một chút, ánh mắt yên tĩnh, hẳn là đã sớm biết đối phương sẽ xuất hiện. Nước trên người ngươi phải xử lý một chút, nếu không sau đó lưu lại vết tích ai cũng biết ngươi một mực trốn ở trong giếng. Hắn nhìn người áo đen nói, tại trong ấn tượng của ngoại giới, ta tính tình khoáng đạt nhưng làm việc ổn thỏa cẩn thận, chắc chắn sẽ không quên kiểm tra trong giếng. Người áo đen nói, ta nên trốn nơi nào? Lạc Hoài Nam nói, trong ngăn tủ, khoảng cách càng gần, uy lực của ma công sẽ càng lớn, đây cũng là phong cách Bất Lão Lâm các ngươi, tận khả năng cùng người tu đạo rút ngắn khoảng cách, về phần ẩn giấu khí tức như thế nào, cũng có thể mượn cớ là dùng pháp bảo. Người áo đen cúi đầu mắt nhìn quần áo của mình đang ướt, trong mắt sinh ra đóa hỏa diễm cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ diễm lệ, nhìn có chút quỷ dị. Trong thời gian rất ngắn, nước trên người hắn đều bị bốc hơi thành khói, biến mất không còn tăm tích. Lạc Hoài Nam nhìn hình ảnh này, có chút nhíu mày, nói. Đây chính là yêu hỏa sao? Người áo đen không trả lời vấn đề này, nhìn về phía những vết nước trên mặt đất, đưa tay chuẩn bị diệt trừ. Lạc Hoài Nam lắc đầu nói. Có thể sẽ kinh động đạo hữu bên ngoài, để nó làm đi. Từ trong giếng đi đến trong phòng, trên mặt đất của đình viện lưu lại dấu chân ướt bị gió thổi tự nhiên so với yêu hỏa hong khô chậm hơn rất nhiều, phải cần một khoảng thời gian. Lạc Hoài Nam cũng không lo lắng kinh động người bên ngoài, bởi vì trong viện đã bị thiết trí trận pháp ngăn cách khí tức, hắn chỉ muốn trò chuyện với đối phương mà thôi. Hắn đã thời gian rất lâu không tùy ý trò chuyện với người khác mà thân phận của Hắc Y Nhân để hắn cảm thấy rất hứng thú. Đây là lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, không nghĩ lại dưới tình hình như vậy. Lạc Hoài Nam nói với người áo đen, những năm qua đã vất vả cho ngươi. Người áo đen nói, không khổ cực, chỉ là cảm giác bị hiểu lầm không tốt lắm. Lạc Hoài Nam nói, Tình Cửu là người tốt, ta cảm thấy có thể là ngươi hiểu lầm, là hắn hiểu lầm ngươi, tóm lại đều là hiểu lầm, ngươi không nên trách hắn. Người áo đen trầm mặc một lát nói, bắt đầu đi, trên mặt đất những dấu chân ướt đã trở thành nhạt, chờ bọn hắn làm xong việc có lẽ sẽ biến mất toàn bộ. Ngón tay Lạc Hoài Nam rơi vào trên bàn, nói, ngươi lần thứ nhất xuất thủ không thể dùng yêu đan chi lực, bởi vì Trung Châu phái ta cảm giác rất nhạy cảm đối với tà phái công pháp. Người áo đen nói, ta sẽ dùng kiếm, Lạc Hoài Nam giơ tay lên, người áo đen triệu hồi phi kiếm tại vị trí ngón tay hắn vừa rơi xuống, lặng yên không một tiếng động chém xuống. Loại trình độ này rất thích hợp, vừa vặn có thể hoài nghi đến trên người của ngươi. Lạc Hoài Nam cảm thụ được tia sáng trên vết cắt mặt bàn nhàn nhạt thanh sơn kiếm ý, tâm tình hơi dị. Đã mấy năm thời gian, kiếm đạo tu vi của đối phương chẳng những không rơi xuống, thậm chí càng thêm thuần thục, nếu như lúc trước hắn lưu tại Thanh Sơn tiếp tục học kiếm, không biết bây giờ đã đến một bước nào. Hắn nói, ta tránh một kiếm này của ngươi, liền muốn dùng Bắc Thần Trung phản kích, ngươi sẽ ứng đối như thế nào? Người áo đen nói, đã muốn giết ngươi ta sẽ không tránh, rất tốt, cứ tiếp tục như vậy phát triển tương đối tốt. Lạc Hoài Nam đến giữa một góc khác nói. Ta sẽ không lựa chọn lưỡng bại câu thương với ngươi, sẽ dùng thiên. Góc truyện audio.com, địa độn pháp chạy tới đây, ngươi có thể dự đoán được hay không? Người áo đen đi tới, nói. Không thể, nhưng bên trong huyết ma công cũng có độn pháp tương ứng, tại trong phạm vi nhỏ hẳn là có thể đến cùng chỗ với ngươi. Huyết ma công của ngươi luyện đến mấy tầng rồi? Tứ trọng, Lạc Hoài Nam nghĩ thầm, không hổ là trời sinh đạo chủng, cho dù nửa đường bỏ đạo theo ma cảnh giới tăng lên cũng vẫn nhanh chóng như thế, như vậy chỉ cần mình không sử dụng thủ đoạn ẩn tàng, bị đối phương trọng thương là sự tình có thể lý giải. Ta cần đem ngươi đả thương tới trình độ nào? Cụt tay, hai người tiếp tục thảo luận, giơ tay thiết kế. Xác định xong tất cả chi tiết, người áo đen đi đến tủ quần áo, bỗng nhiên dừng bước hỏi. Vì sao ngươi lại nguyện ý làm chuyện như vậy? Chính đạo tu hành giới, hiện tại ta phong quang nhất. Lạc Hoài Nam tự giễu cười một tiếng nói. Ta bị Bất Lão Lâm thích khách ám sát cũng sẽ là sự tình làm người khác chú ý nhất, trợ giúp đối với ngươi như vậy mới đủ. Người áo đen nói, ta nói chính là, vì sao ngươi muốn làm chuyện như vậy? Lạc Hoài Nam trầm mặc một lát bình tĩnh nói. Cũng nên có người hy sinh, mà ta cũng sẽ không chết thật. Người áo đen không nói gì nữa, đi vào tủ quần áo, từ bên trong khép cửa tủ lại. Bóng đêm dần dần sâu. Lạc Hoài Nam đi đến trước bàn ngồi xuống, mắt nhìn mình trong gương, nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Chân khí các đấu giá sắp bắt đầu. Rất nhiều người đã biết món bảo vật trọng yếu nhất kia là cái gì. Vô số ánh mắt rơi vào bên trên cái hộp kia, tất cả mọi người rõ ràng coi như bảo vật trong hộp chân quý như thế nào, sau đó cũng sẽ không có người tham gia cạnh tranh. Bởi vì đó là một gốc tam thanh thảo. Rất nhiều người đều đoán được trong phòng ở tầng cao nhất là ai, lại chỉ có thể giả bộ như không biết. Gian phòng đó rất yên tĩnh, Cố Thanh không ngồi, đã xác nhận trận pháp trong chân khí các có thể bảo đảm tình hình trong phòng sẽ không bị ngoại giới nhìn thấu, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Trên bàn đặt hai chén trà tước lưỡi, gian phòng chỉ có một mình hắn, Quế Vân Thành khu dân cư nào đó, nơi này cũng chỉ có một người. Triệu Tịch Nguyệt toàn thân áo đen khoanh chân ngồi dưới đất, trước mắt là một cánh cửa sổ. Ngoài cửa sổ là con phố, bên ngoài hơn 10 trượng có tòa tiểu viện, bên ngoài viện có Bắc Khê môn đệ tử. Nàng xác nhận Lạc Hoài Nam đang ở trong tiểu viện kia. 3 năm qua đi, nàng một lần nữa chải tóc ghim lên bím tóc nhỏ, mang theo nón lá. Kiếm ở trong vỏ tản mát ra khí tức nhàn nhạt thanh lãnh, chính là sơ tử kiếm mà Kim Minh Thành đưa cho nàng. Nàng đang đợi thời khắc kia đến, cụ thể khi nào, nàng không biết. Lạc Hoài Nam cũng không biết, bởi vì nếu diễn kịch liền muốn diễn đến cực giống, liền muốn đột nhiên. Chẳng biết lúc nào, bên trên cửa tủ treo quần áo xuất hiện một lỗ nhỏ tròn trịa. Một đạo kiếm quang sáng lên, sau đó dập tắt sát qua thân thể của Lạc Hoài Nam, cắt xuống một mảnh tay áo, sau đó chém xuống góc bàn. Lạc Hoài Nam đứng dậy, Bắc Thần Trung im ắng mà ra, đánh phía người áo đen từ bên trong tủ quần áo xuất hiện như quỷ. Người áo đen không né tránh, tay phải vồ một cái, mấy chục đạo ma hỏa dâng lên mà ra, đem Lạc Hoài Nam bao phủ bên trong. Lạc Hoài Nam vận khởi thiên địa độn pháp, cực kỳ thần kỳ biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc xuất hiện. Góc truyện audio.com, tại một góc hẻo lánh nơi khác trong phòng, người áo đen trong mắt hai điểm dã hỏa trở nên cuồng dã. Một ngọn lửa màu đen từ trong thân thể của hắn tản ra, giống sương mù nặng nề cuốn qua mặt đất. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trước người Lạc Hoài Nam. Lạc Hoài Nam không nói gì, người áo đen cũng không, đều rất bình tĩnh, nếu có người nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bên trong gian phòng khắp nơi đều là vết tích của ma hỏa, chân bàn bắt đầu thiêu đốt tản mát ra mùi khét, rất nhanh Bắc Khê môn đệ tử ngoài viện sẽ bị kinh động. Tranh thủ thời gian, Lạc Hoài Nam dùng ánh mắt ra hiệu. Người áo đen giơ bàn tay lên, mang theo mấy chục đạo ma hỏa, hướng về hắn đánh tới. Lạc Hoài Nam nghiêng người tránh chỗ yếu hại, không né tránh, chờ bàn tay của hắn rơi xuống. Người áo đen trong mắt xuất hiện thần sắc do dự, Lạc Hoài Nam hiểu lầm ý tứ của hắn, mỉm cười gật đầu. Bàn tay của người áo đen rơi xuống, rơi vào ngực Lạc Hoài Nam, bộp một tiếng trầm đục, khóe môi Lạc Hoài Nam tràn ra một đạo huyết thủy. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn lúc này sẽ phản kích đánh gãy cánh tay trái của đối phương, sau đó đối phương không địch lại rời đi, tuồng vui sẽ kết thúc ở đây. Lạc Hoài Nam đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhìn về phía mắt người áo đen. Người áo đen hai mắt đỏ như máu, có chút cảm giác điên cuồng. Hắn không thu tay lại, tay phải chống lấy ngực Lạc Hoài Nam. Ma hỏa mang theo lực sát thương kinh khủng, cuồn cuộn không dứt rót vào trong thân thể của Lạc Hoài Nam. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Lạc Hoài Nam nghĩ đến, người áo đen ma hỏa bỗng nhiên mạnh gấp mấy lần, huyết ma công của hắn chí ít đã tu đến đệ ngũ trọng. Thì ra ngươi muốn giết ta, Lạc Hoài Nam nghĩ thầm, trong mắt của hắn xuất hiện một vòng cảm xúc phức tạp, không biết là thất vọng hay là cái gì. Ma hỏa mang theo vô tận sát ý, đã xâm nhập vào kinh mạch của hắn, mang đến tổn thương khó mà vãn hồi. Lạc Hoài Nam sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết thủy bao hàm Trung Châu phái huyền công chân uy, như mũi tên rơi vào trên mặt người áo đen, đem miếng vải đen kia đục thủng trăm ngàn lỗ. Miếng vải đen như hồ điệp bay múa tản ra, lộ ra gương mặt kia. Gương mặt đó có chút đen, nhưng rất sạch sẽ, có loại cảm giác thân thiết. Hắn là Liễu Thập Tuế. Cách chương.